Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1411, cho bạn của chúng ta báo cái tin. Vì để cho Ninh quân không lại tiếp tục tấn công Bột Hải. Ở tể tướng Phác Ngận Mãnh và tướng quân Phác Ngận Dũng hai người hòa giải hạ. Bột Hải quốc hoàng đế đồng ý trước góp ra 8 triệu lượng bạc hiến tặng cho Ninh quân đại tướng quân. Đường Thất Địch, dẫu sao muốn góp đủ 800 ngàn khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Tuyệt không phải trong chốc lát chuyện. Cần từ Bột Hải quốc các nơi đi thu thập. Ban đầu, Bột Hải vương Phác Phổ Sơn lấy là. Thần dân của hắn cửa sẽ không so kháng cự. Thậm chí có thể sẽ phát sinh làm phản chuyện. Nhưng chân tướng sự thật là hắn quá lo lắng. Nghe phải đi Trung Nguyên làm nhân công. Có thể ăn cơm no. Phát quần áo. Còn khả năng có tiền công. Đừng nói khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Coi như là lớn tuổi hơn người. Cũng không biết thế nào. Bỗng nhiên liền cảm giác được mình trên mình tràn đầy lực lượng. Cho nên từ một điểm này tới xem. Lại một lần nữa chứng minh người thật sự là phức tạp. Bột Hải quốc người cũng cừu hận người Trung Nguyên. Đây là triều đại Bột Hải người thống trị Tiên Dương cừu hận kết quả. Nhưng mà cừu hận này nguyên nhân căn bản ở chỗ. Trung Nguyên giàu có mà Bột Hải quốc quá mức nghèo khổ. Cho nên cái này nhìn như thâm căn cố đế cừu hận. Ở những người đó nghe nói có thể đến giàu có phồn hoa Trung Nguyên đi kiếm tiền. Thậm chí có thể sau này sẽ ở lại Trung Nguyên sinh hoạt sau đó. Bọn họ cừu hận tất cả đều ngay tức thì tiêu tán. Thay vào đó là không kịp đợi hướng tới. Liền Phác Ngận Mãnh cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cục diện. Hắn vì an toàn khởi kiến. Còn điều động nhiều binh lính duy trì. Chủ ý là lo lắng dân chúng ồn ào xuất hiện dân biến. Nếu quả thật như vậy. Hắn liền hạ lệnh quân đội trấn áp. Nhưng mà không nghĩ tới quân đội thì thật là để duy trì trật tự. Bởi vì quá kích động. Những cái kia Bột Hải quốc dân chúng liều mạng đi về trước chen. Mà trong quá trình này. Thậm chí có Bột Hải quốc binh lính chui vào trong đám người. Cởi trên người mình quân phục. Làm bộ như người dân đi ghi danh. Cho nên từ một điểm này cũng đủ để chứng minh Đường Thất Địch nhìn xa trông rộng. Rút ra đi 800 ngàn khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Bột Hải quốc tất sẽ chưa gượng dậy nổi. Trong đại doanh, Đường Thất Địch nhìn về phía đang sửa sang trước các phe quân báo chủ bộ quan viên hỏi. Còn không có Hàn Phi báo tin tức. Chủ kia bộ cúi người nói. Hồi đại tướng quân, từ Duyện Châu vùng Duyên Hải các nơi quan sát người đưa tới tin tức xem. Không có bất kỳ Ung Châu quân tàn binh xuất hiện ở Duyện Châu dấu hiệu. Đường Thất Địch lại hỏi. Thành Châu Vũ Tiên Sinh bên kia có không có tin tức đưa tới? Ở Vân Lai đảo những cái kia phỉ khấu có hay không thường xuyên tập kích hải phận? Chủ bộ quan viên lại lắc đầu nói. Đại tướng quân, cái này đoạn thời gian gần nhất, tổng cộng nhận được võ đại người đưa tới 8 phần quân báo. Đều nhắc tới, không gặp cường đạo tập kích hải phận. Võ đại người còn nói, cái này có chút không tầm thường. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ là cái này Hàn Phi báo học thế đó sẽ bình tĩnh. Chính là cái này lúc ngẫu nhiên nhất niệm. Để cho Đường Thất Địch bỗng nhiên trong lòng nhiều một cái suy đoán. Chẳng lẽ Hàn Phi báo đã chết? Làm đối thủ. Mặc dù Đường Thất Địch và Hàn Phi báo mấy lần giao thủ chưa từng thua trận. Hơn nữa cầm Hàn Phi báo đánh chật vật không chịu nổi. Có thể Đường Thất Địch cho tới bây giờ cũng không có dùng coi thường địch nhân tâm tính đi giao thủ. Hắn xưa nay coi trọng mình mỗi một tên địch. Bỏ mặc tên địch nhân này thế lực là nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ. Đường Thất Địch chỉ phải đối mặt tên địch nhân này. Cũng sẽ dùng lớn nhất hạn độ coi trọng đối đãi. Cũng chính là bởi vì cái loại này coi trọng. Đường Thất Địch quá rõ Hàn Phi báo. Lấy Đường Thất Địch đối Hàn Phi báo biết rõ. Hàn Phi báo không tập kích Thanh Châu hải phận, liền thuyết minh hắn ra Bắc. Nếu như hắn không có ra Bắc, vậy hắn nhất định sẽ ở vùng Duyên Hải làm loạn. Hai người cũng không có. Không phù hợp Hàn Phi báo tính cách. Nguyên Trinh, Đường Thất Địch nhấc bút lên nói. Ta cấp cho Thanh Châu tiết độ sứ Vũ Tiên Sinh viết thơ. Người an bài người dùng nhanh nhất tốc độ đưa đi. Hắn viết xong sau đưa cho tên kia chủ bộ. Chủ bộ không dám trì hoãn. vội vàng an bài người đưa về Thanh Châu. Đường Thất Địch ở trong thơ đối Vũ Tiên Sinh nói, hoài nghi Hàn Phi Báo đã chết, mà trên Vân Lai đảo Cường Đạo không có cử động, có thể là đang mưu tính ra Bắc, có lẽ đã an bài gián điệp tiến vào Diện Châu hỏi dò tình báo. Mời Vũ Tiên Sinh an bài người ở Vân Lai đảo đi Bắc khu vực Duyên Hải. Hơn gia tăng tuần tra thuyền bè, nghiêm tra qua lại người. Tin mặc dù là tống đi, nhưng mà từ Duyện Châu đến Thanh Châu chân thực không tính là gần. Có thể tin đến thời điểm, Vũ Tiên Sinh lại phái người tuần tra đã muộn. Đường Thất Địch lại hạ lệnh, để cho Duyện Châu vùng Duyên Hải các nơi thích hợp lên bờ địa phương. Bên trong nghiêm bên ngoài tùng tra lui tới người sống. Nếu như có phát hiện gì nói không muốn tại chỗ xử lý, cần lập tức báo lên cho Đình Úy Phủ Phân Nha. Có Đình Úy Phủ Phân Nha người chỗ đi đưa. Hôm nay Diện Châu lớn một chút châu phủ, đều có Đình Úy Phủ Phân Nha. An bài những thứ này sau đó, Đường Thất Địch đứng dậy chuẩn bị đi xem Bột Hải người đưa tới nhiều ít nhân công. Mới chịu ra cửa, liền thấy Trình Vô Tiết tới đây. Trình Vô Tiết sau khi hành lễ nói, đại tướng quân, cái này Phác Ngận Dũng thật là một cái tốt chân chó. Ta xem bộ dáng kia của hắn, đoán chừng so hắn cho Phác Phổ Sơn làm việc thời điểm còn tích cực hơn đây. Hắn uống một hớp sau, tiếp tục nói, ta cũng là không nghĩ tới. Đối với Bột Hải người mà nói, cái này quốc nhục lúc đó, Phác Ngận Dũng Phác Ngận Mãnh người như vậy, lại còn dám từ trong lấy được chỗ tốt. Đường Thất Địch sau khi suy nghĩ một chút hỏi, từ những cái kia dân chúng trong tay chỗ tốt hơn. Trình Vô Tiết gật đầu. Muốn tới chúng ta Trung Nguyên làm nhân công, có tiền là có thể trước được an bài, cho nhiều tới mau, không có tiền liền ở phía sau xếp hàng. Nếu như Bột Hải Vương Phác Phổ Sơn biết, còn không được tức chết đi được. Dưới tay hắn trọng thần à, một cái là tể tướng đại nhân, một cái là tướng quân đại nhân, lại có thể từ loại chuyện này bên trong đều không quên trung gian kiếm lời. Đường Thất Địch nhìn về phía Trình Vô Tiết, người thật cảm thấy Phác Phổ Sơn biết sau chuyện này sẽ khí được gần chết. Trình Vô Tiết nói, vậy khẳng định à. Đường Thất Địch cười cười nói, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu, đi nghĩ biện pháp để cho hắn biết à, đi nhanh, chạy bộ đi. Trình Vô Tiết ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, thuộc hạ rõ ràng, đại tướng quân yên tâm. Thuộc hạ nghĩ hết biện pháp vậy được để cho Phác Phổ Sơn biết cẩn thận chút. Sau khi nói xong thật, xoay người chạy bộ đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Bột Hải Quốc Đô Thành, thành tựu Ninh quân đại biểu. Trình Vô Tiết tiến vào Bột Hải Quốc Đô Thành, gặp mặt Bột Hải Vương Phác Phổ Sơn, mà tự cho mình là đôi mặt công thần Phác Ngận Mãnh và Phác Ngận Dũng anh em hai người. Dĩ nhiên cũng phải tại chỗ. Hai bên ngồi xuống sau đó, Trình Vô Tiết lễ phép cảm tạ Phác Phổ Sơn vì hai nước bạn thân làm ra cống hiến. Đối với Trình Vô Tiết cảm ơn, Phác Phổ Sơn cảm thấy cũng không cần. Trình Vô Tiết vậy đại biểu đại tướng quân Đường Thất Địch bày tỏ thành ý. Chỉ cần 800.000 nhân công một góp đủ, Ninh quân thì sẽ từ Bột Hải Quốc lui binh. Hơn nữa cầm đã công chiếm Kim Thăng Quan trả lại cho Bột Hải Vương. Mặc dù đây là rất khuất nhục chuyện, nhưng mà Phác Phổ Sơn vì biểu dương mình thở mạnh, vẫn là an bài ca múa các loại biểu diễn chiêu đãi Trình Vô Tiết. Uống một ít rượu sau đó, Trình Vô Tiết liền lộ vẻ được hơi có chút thất thố đứng lên. Hắn đầu tiên là chỉ đích danh nói muốn mang đi trong đó hai cái dung mạo rất đẹp vũ nữ, để cho Phác Phổ Sơn 10 phần không vui. Sau đó lại ngay trước mọi người nói, Phác Ngận Dũng và Phác Ngận Mãnh anh em hai người chính là tương lai lớn Ninh đế quốc bạn tốt. Trình Vô Tiết làm bộ như say khướt đối Phác Ngận Mãnh nói, tể tướng đại nhân, người như vậy năng thần quả thật không nhiều gặp. Đừng nói là ở các ngươi Bột Hải, coi như là ở Trung Nguyên, người như vậy người có năng lực vậy rất ít gặp à. Phác Ngận Mãnh vội vàng khách khí mấy câu, sau đó thận trọng nhìn xem Phác Phổ Sơn sắc mặt. Hắn một cái kính nhi nói, xin đem quân đại nhân không nên khách khí, không muốn khen nữa khen. Sau đó còn một cái kính nhi cầm đem đề tài đi nơi khác rời đi. Nhưng mà Trình Vô Tiết uống nhiều rồi, uống nhiều rồi ngươi, lại tại sao có thể có cái gì tâm tư xấu đâu? Trình Vô Tiết nhìn về phía Phác Phổ Sơn cười nói. Bột Hải Vương, ta không thể không là tể tướng đại nhân nói câu. Hắn là thật rất có thể làm à. Phác Phổ Sơn cứng rắn gạt bỏ chút nụ cười. Đúng vậy, tể tướng đại nhân năng lực, trẫm cũng là rất thưởng thức. Trình Vô Tiết nói. Hắn là thật to trung thần. Ngươi sau này thật tốt dễ xài hắn. Sau này ta lớn Ninh đế quốc và các ngươi Bột Hải quốc lui tới. Không có tể tướng đại nhân và Phác Ngận Dũng tướng quân. Chúng ta nhưng mà không tiếp đãi. Bột Hải Vương ngươi suy nghĩ một chút. Tể tướng đại nhân vì cho ngươi tiết kiệm ít tiền. Đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à. Hắn cảm thấy cái này 8 triệu lượng bạc. Nếu là Bột Hải Vương ngươi bỏ ra. Hắn thân vi thần tử. Bất an trong lòng. Vì vậy hắn liền hướng những cái kia phải đi ta Trung Nguyên làm nhân công dân. Chúng muốn đi, có tiền liền giao tiền. Đưa tiền là có thể xếp hạng phía trước bị chọn chúng. Hắn thốt ra lời này đến đây. Phác Ngận Mãnh sắc mặt đã thay đổi. Liền vội vàng đứng lên đi qua. Trình tướng quân, ngươi không thể uống nữa. Ngươi đã uống nhiều rồi. Đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trình Vô Tiết đem Phác Ngận Mãnh đỡ hắn tay vẹt ra. Cười nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là đang vì ngươi nói tốt à? Trình Vô Tiết nói. Hắn để cho dân chúng bỏ tiền. Lại dùng dân chúng tiền giao cho chúng ta. Khoản tiền này lại dùng tại các ngươi người dân ăn mặc ở phải. Tương đương với dân chúng mình xài tiền. Mà không phải là Bột Hải quốc chi tiền. Như vậy thứ nhất, Bột Hải Vương à, ngươi tể tướng đại nhân. Lập tức liền cho ngươi tiết kiệm liền 8 triệu lượng bạc. Hắn nói đến đây. Vừa chỉ Phác Ngận Dũng, Phác tướng quân cũng là xuất lực quá lớn, không có hắn tự mình mang quân đội duy trì trật tự. Vậy thì khẳng định loạn, vào giờ phút này, Phác Ngận Mãnh và Phác Ngận Dũng sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. Phác Phổ Sơn bưng ly rượu, bởi vì dùng sức, ngón tay khớp xương đã ở mơ hồ phát trắng, trên mu bàn tay chính là gân xanh lộ ra. Trình Vô Tiết tùy tùng gặp thời cơ xong hết rồi. Tới đỡ trước Trình Vô Tiết nói. Tướng quân, ngươi không thể uống nữa. Trình Vô Tiết làm bộ như say rối tinh rối mù. Còn hất tay một cái nói. Ngươi là xem thường ta tửu lượng sao? Đại tướng quân cũng khoe qua ta tửu lượng rất khá. Ngươi làm sao dám cản ta? Tùy tùng nói. Nếu là bị đại tướng quân biết, tướng quân phải bị mắng. Trình Vô Tiết thật giống như ngay tức thì liền thanh tỉnh một ít tựa như. Tựa hồ là cực sợ bị Đường Thất địch mắng. Lảo đảo lắc lư đứng lên nói. Người nói cũng đúng. Không thể uống rượu lầm chuyện. Ta không uống. Ta đi. Sau khi nói xong cũng không lý tới tại chỗ Bột Hải quốc người. Bị tùy tùng dìu đỡ đi ra ngoài. Một tên Bột Hải quốc võ tướng giận. Tiến lên ngăn lại Trình Vô Tiết. Người này sau uống rượu như vậy vô lễ. Chẳng lẽ còn muốn đi thì đi. Trình Vô Tiết gặp có người cản hắn. Bỗng nhiên lúc này ánh mắt liền lăng lệ. Vậy Bột Hải quốc võ tướng vốn là phải đem Trình Vô Tiết lưu lại. Nhưng lúc này thấy Trình Vô Tiết ánh mắt. Hắn lại là theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ha ha ha ha ha. Trình Vô Tiết cất tiếng cười to. Các người những người này. Chưa từng gặp qua núi thây biển máu. Chưa từng giết người không tính toán. Mặc vào cả người thiết giáp liền dám tự xưng tướng quân. Cũng xứng cản ta. Hắn cười to rời đi. Vậy trước ra mặt người. Lại là không dám nói thêm câu nào. Trình Vô Tiết đi liền sau đó. Phác Ngận Mãnh và Phác Ngận Dũng hai người nhìn về phía bọn họ Bột Hải Vương. Phác Phổ Sơn chợt cười. Ngửa mặt lên trời cười to. Vừa cười một bên xoay người đi, liền một câu nói cũng không có nói, chỉ để lại cái này Dũng Mãnh anh em hai người, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, tựa hồ lập tức Bột Hải quốc mùa đông liền trước thời hạn đến. Những cái kia Bột Hải quốc các quan viên nhìn hai người đó, diễn cảm khác nhau, đồng tình người cũng có, cười trên sự đau khổ của người khác người cũng có. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn,